trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189: Cổ đại hạnh phúc. Đây là Phát Thạch Xa, làm Lưu Nghị chiếc thứ nhất cần cẩu bị làm được thời điểm. Trương Phi trợn to tròng mắt tử, quay đầu nhìn xem Lưu Nghị nói: "Treo dùng vật nặng đồ vật, ngươi có thể gọi nó lên trọng khí." Lưu Nghị lắc đầu, cái này lên trọng khí từ vừa mới bắt đầu thiết kế đến bây giờ hoàn thiện có thể hoa hắn không ít tâm huyết. Cự đại chuyển luân bên trong, bởi người ở bên trong không ngừng hành tàu đến cung cấp lực lượng, nguyên lý cùng loại với Lưu Nghị làm thủy xa, sau đó lại thông qua hai cái bàn kéo, ba cái bánh răng cùng trục xoay tướng lực khí truyền vào đến cần cầu trục quay bên trên. Trục quay là hai cái cột buồm tạo thành, đỉnh đầu có một cái tổ hợp dòng dọc, hai cái dòng dọc cố định cùng một cái dòng dọc chạy tạo thành. Cột buồm có thể căn cứ trên độ cao hạ xuống cả. Là Lưu Nghị dựa theo hậu thế cần cẩu nguyên lý suy luận đi ra. Niên đại này cũng có đơn giản lên trọng trang chuẩn bị. Nhưng liền tính thực dụng mà nói, không nói này thừa trọng cộng 3 năm cùng kiên cố cộng 3-4 thuộc tính. Riêng là lên trọng khí bản thân, chính là cái này thời đại tiên tiến nhất. Dùng như thế nào? Trương Phi đi lên đạp hai cước, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, tòa cao bằng trang bánh xe. Tuy nhiên những cái kia bánh xe bây giờ nằm thẳng trên mặt đất, căn bản vô dụng. Sau đó ngươi sẽ biết. Lưu Nghị không có làm nhiều giải thích, nói vĩnh viễn không có mắt thấy đến sự thật càng có sức thuyết phục. To dài dây thừng thượng diện đã bắp xong hàng hóa chuyên chở vật dùng giỏ trúc, thành trì nền tảng cho tới bây giờ đã đào xong, nhưng nội bộ nhưng lạc ẩm ướt vô cùng, nhất định phải thông qua xi măng, tấm ván gỗ, gạch ngói tới đối với bộ tiến hành gia cố. Tại Lưu Nghị ra hiệu dưới, sớm có người đem đại lượng xi măng, bó củi cải trang những cái kia giỏ trúc bên trong, trọn vẹn 36 dựng lên nặng lái xe bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Có trang là hàng hóa, cũng có là chứa người. Tại Trương Phi ngạc nhiên trong ánh mắt, theo những chuyển luân đó bên trong người không ngừng đi lại. Một giỏ giỏ vật liệu không ngừng được đưa đến sâu đạt 4 trượng nền tảng cấp độ. Phía dưới công tượng bắt đầu bận rộn đi xuống dỡ hàng, hoặc là bắt đầu ở mặt đất bắt đầu cửa hàng đắp đất. Này một giỏ lớn hàng hóa nặng bao nhiêu? Trương Phi đi vào một khung còn không có đổ đầy chở vật giỏ trước mặt, dùng lực đẩy đẩy, lấy hắn khí lực cũng chỉ là để cho giỏ trúc hơi rung nhẹ mà thôi. Nếu là xi măng lời nói, có chừng nặng 4.000 cân. Lưu Nghị khẳng định nói, trên thực tế, hắn tính toán ra tới số liệu, coi như không có thuộc tính gia trì, cũng có thể thừa trọng 6.000 cân. Nhưng vì là lý do an toàn, Lưu Nghị biên chế loại này trên dưới lên xuống giỏ trúc thì vẫn là lựa chọn 5.000 cân cân trọng. Lượng 4.000 cân, Trương Phi có chút không tin. Nhưng nhìn xem này lên xuống đấu bên trong dần dần đổ đầy hàng hóa, lại không có phản bác, cái này phân lượng không sai biệt lắm cũng là 4.000 cân đi. Nhìn về phía Lưu Nghị nói, khó trách hao phí những ngày qua tới làm thứ này, có như vậy thần khí, ngày sau kiến tạo thành tường cũng càng dùng ít sức một chút. Trương Phi không có tham dự qua kiến thành. Trên thực tế hôm nay thiên hạ thành trì, trên cơ bản cũng là trước đây Tần thì kỳ liền đã định hình. Đại Hán hơn 400 năm, thêm ra tới thành trì cũng không có nhiều. Thần khí, Lưu Nghị tâm lý lắc đầu, phía Tây tại trước công nguyên liền đã có loại vật này hình thức ban đầu. Hoa Hạ bên này, mặc dù không có chuyên môn khí giới, nhưng một chút lên nặng nguyên lý đã đang dùng. Chính mình chỉ là căn cứ hậu thế kiến thức cùng rất nhiều bây giờ có thể tìm tới trong thư tịch, chỗ tìm tới tài liệu thiết kế ra được, hẳn là so phía Tây Tân tiến hơn một chút. Riêng là này vòng lan, tại ngay từ đầu thiết kế bên trong, Lưu Nghị thiết kế là bàn kéo, cũng là lấy tay vặn. Về sau tại kiến tạo Ngư Hương Thủy Xa thời điểm, vừa rồi nghĩ đến thứ này thay thế bàn kéo. Hiệu quả à, tự nhiên càng thêm dùng ít sức. Tìm chút dân phu phụ trách tại này chuyển luân bên trong đi là được. Ở phương diện này tới nói, nếu Hoa Hạ bên này là so phía Tây lạc hậu, chính mình bây giờ cầm điểm này bổ sung, nhưng trọng yếu nhất vẫn là lý niệm truyền thừa, liên quan tới cơ học vận dụng, đây mới là căn bản. Lưu Nghị tại từng giờ từng phút thử bắt đầu lấy chính mình lực lượng tới cải biến thời đại này. Cũng không phải toàn bộ là làm tên lọt mắt xanh dử. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tất nhiên đi tới nơi này cái thời đại. Bản thân cũng có nhất định năng lực, dù sao cũng nên cho người đời sau lưu lại vài thứ mới được. Đương nhiên, muốn lấy sức một mình, trực tiếp cầm xã hội hình thái từ phong kiến thời đại tiến lên đến công nghiệp thời đại cũng là không thực tế, như cũ vẫn là lấy nhân lực cùng súc vật kéo làm chủ. Liền xem như có hệ thống trợ giúp, cũng không có khả năng so điện lực hoặc là máy hơi nước thời đại càng nhanh gọn. Thời đại tiến lên cũng không phải là một cái điểm, mà chính là toàn bộ mặt đều đến cấp bậc kia thời điểm. Tự nhiên sẽ diễn biến mà ra. Hy vọng chính mình biên soạn đến bản này thuần túy lý luận thư tịch. Năng lượng đối với hậu nhân có chút dẫn dắt ý nghĩa đi. Càng nhiều, hắn liền không yêu cầu xa vời. Tuy nhiên Trương Phi đối với mấy cái này đồ vật hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Về sau mấy ngày thời gian bên trong, Trương Phi cơ hồ đều vây quanh những này lên trọng khí đảo quanh. Mà xi măng cửa hàng cũng so trong tưởng tượng càng nhanh một chút, tuy nhiên nền tảng kiến thiết. Muốn so Lưu Nghị dự tính thời gian dài hơn, cái này bên trong có không ít vấn đề rất khó giải quyết. Xi măng cũng không phải vạn năng, chỉ là cầm tân thành nền tảng tạo tốt, địa hạ thành cũng chỉ là dựng một cái đơn giản kết cấu. Còn không có kiến thiết, lại thêm hệ thống thoát nước, liền hao phí gần 3 tháng thời gian. Tuy nhiên nền tảng chế tạo tốt, đón lấy sự tình đối với Lưu Nghị tới nói liền tương đối đơn giản. Mỗi ngày đúng giờ tới cấp cho tiền công, sau đó thợ thủ công bọn họ khởi công, Lưu Nghị thì lái xe trở về Ngư Hương, trừ phi có một ít thợ thủ công bọn họ giải quyết không vấn đề, Lưu Nghị sẽ ngẫu nhiên lưu lại. Đa số thời điểm Lưu Nghị đến đây cũng chỉ sẽ kiểm tra một chút công trình tiến độ cùng công trình chất lượng, sẽ không lại đi quản nhiều. Sơ xuân đã tới, bên này khí trời cũng bắt đầu dần dần ấm rất nhiều. Lữ Linh Khởi nằm tại Lưu Nghị chế thành trên ghế nằm, híp mắt lại lòng đen phơi nắng. Kiến An 15 năm mùa xuân đã đến. Trong không khí hàn khí tuy nhiên còn có một số, nhưng đã sẽ không như vậy lạnh. Khí trời thời điểm tốt, Lưu Nghị sẽ mang theo Lữ Linh Khởi đi ra nằm tại này đặc chế trên ghế xích đu phơi nắng thái dương. Tại bên người nàng, cao tuổi y tượng giúp Lữ Linh Khởi bắt mạch đi qua. Đối Lưu Nghị cười nói, phủ quân yên tâm, thân thể phu nhân có chút kiện khang, cái này thai nhi từ mạch tượng đến xem, tất nhiên không lo. Lữ Linh Khởi bụng đã rất lớn, đi đường lúc đều phải cẩn thận lấy tay vịn, trên mặt cũng là thịt thịt, so với 3 tháng trước, béo không chỉ một vòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng phát ra nhu hòa. Nghe vậy nhìn xem y tượng nói, khả năng nhìn ra thai nhi là nam hay là nữ. Cái này, y tượng nghe vậy, có chút do dự, xem Lưu Nghị liếc một chút. Lữ Linh Khởi nghe vậy, tâm không khỏi trầm xuống. Y tượng tuy nhiên không nói chuyện, nhưng hiển nhiên, đáp án cũng không phải là nàng mong muốn. Có chút lo lắng nhìn về phía Lưu Nghị. Nữ hài nhi à, đang tại làm lấy khúc viên lê mô hình. Lưu Nghị ngẩng đầu lên, xem y tượng thần sắc, cười hỏi, theo mạch tượng đến xem, nên bé gái, bất quá, lão phu y thuật nông cạn, chưa hẳn đúng. Y tượng khom người nói, nữ hài cũng rất tốt. Lưu Nghị vuốt vuốt trong tay khúc viên lê mô hình, đối với cái này thật không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Kiếp trước khái niệm, sinh nam sinh nữ khái niệm nhưng không có thời đại này như thế lệch khoa. Lão phu xin được cáo lui trước. Lưu Nghị mặc dù là đang cười, nhưng dù sao loại chuyện này ở niên đại này người xem ra thật là không tính là quá chuyện tốt tình. Hắn cũng không biết Lưu Nghị trong lòng đến tột cùng là cái gì ý nghĩ, cho nên vẫn là trước tiên chuồn mất thì tốt hơn. Tự có Đặng phu nhân cho hắn tiền xem bệnh. Lưu Nghị nhìn xem này y tượng chạy trốn bóng lưng, có chút im lặng, sờ lấy chính mình khuôn mặt, nhìn về phía một bên Lữ Linh Khởi nói, ta có như vậy đáng sợ? Phu quân tương đương, Lữ Linh Khởi tâm tình rõ ràng thấp xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Nghị, cúi đầu nói, thiếp thân vô dụng, không thể vì phu quân kéo dài hương hỏa. Dựa theo di truyền học tới nói, nếu hài tử trên thân huyết mạch, phụ mẫu đều chiếm một nửa. Ẩn tính di truyền tới nói, hài tử trên thân huyết mạch nếu là mẫu thân chiếm càng nhiều. Sinh nữ nhi có gì không tốt, nhà chúng ta cũng không phải là gia môn vọng tộc. Lưu Nghị tiến lên, khẽ vuốt Lữ Linh Khởi tóc, cười nói, phu nhân không cần vì chuyện này lo lắng. Phu quân, thiếp thân, Lưu Nghị an ủi, đồng thời không có thể làm cho Lữ Linh Khởi cao hứng trở lại. Nếu Lưu Nghị chỉ là cái tầm thường thợ thủ công, có lẽ loại này cảm giác tội lỗi sẽ không quá lớn. Nhưng Lưu Nghị bây giờ cũng không chỉ là thợ thủ công đơn giản như vậy. Nhất quận thái thú, có phần bị Lưu bị coi trọng, tới lui không phải Gia Cát Lượng, Thôi Châu Bình cái này cao sĩ, chính là Trương Phi, Triệu Vân cái này mãnh tướng. Về sau Lưu gia hưng thịnh cơ hồ là có thể đoán trước. Nói câu không dễ nghe, lấy Lưu Nghị bây giờ bày ra giá trị, mặc dù Lưu bị thất bại và diệt vong, hắn chư hầu cũng sẽ không sơ suất Lưu Nghị. Lưu gia trấn hưng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lữ Linh Khởi tự nhiên hy vọng có thể giúp Lưu Nghị sinh con trai. Bây giờ đầu thai thành nữ nhi, tự nhiên thất lạc, đều nói cho ngươi, không có gì đáng ngại. Lưu Nghị ngồi xổm xuống, xoa bóp Lữ Linh Khởi có chút thịt thịt gương mặt, cười thấp giọng nói, nếu là phu nhân cảm thấy áy náy, chờ vượt qua 1-2 năm, tái sinh một cái không là được. Nếu như là ngày xưa, có lẽ sẽ ngượng ngùng, nhưng lần này, Lữ Linh Khởi nhưng là có chút nghiêm túc gật gật đầu. Trong lòng đã hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải vì là Lưu gia sinh ra một cái có thể kế thừa con trai của gia nghiệp tới. Con tưởng là thật, Lưu Nghị có chút buồn cười, lại có chút trìu mến, đứng dậy lôi kéo Lữ Linh Khởi nói, gió lớn chút, trở về phòng đi thôi, vi phu giúp ngươi lau chùi thân thể. Buổi chiều gió ngừng, trở ra tản bộ, tương đương, Lữ Linh Khởi chán điểm nhẹ, thuận theo đi theo Lưu Nghị trở về phòng phòng. Tuy nhiên muốn, nhưng lúc này thật đúng là không thể, tối đa cũng là qua tay nghiện. Hôm nay Lữ Linh Khởi nhưng là hết sức nhu thuận, dù là ngượng ngùng, cũng là không có chút nào lại kháng cự. Cho nên nói, vẫn là cổ đại tốt, hiện đại nam nhân, nào có như vậy địa vị. An ủi Lữ Linh Khởi ngủ, Lưu Nghị mang theo tự mình làm tốt khúc viên lê mô hình ra khỏi phòng. Đi qua trải qua tinh giản cùng sửa chữa về sau, khúc viên lê cơ bản bị Lưu Nghị làm được, coi như khác biệt. Lưu Nghị cũng tin tưởng mình làm được khúc viên lê so nguyên bản thế giới khúc viên lê càng thêm nhanh gọn, hiệu suất cao. Có thứ này, chỉ cần điều kiện cho phép, phải làm có thể nuôi sống nhiều người hơn miệng. Để cho bây giờ nông nghiệp đạt tới đường tống thời kỳ hẳn là có khả năng. Mà bây giờ, Lưu Nghị muốn làm, cũng là cầm cái này khúc viên lê từng bước quảng bá ra ngoài. Gia tăng nông nghiệp sản lượng, làm người miệng lần tiếp theo bạo tăng cung cấp có lợi cơ sở. Cũng vì tương lai, mang đến càng nhiều khả năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.